tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 878, quấy nhiễu doanh, tập kích doanh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.